Pokemon Master, chương 35, chỗ tốt Salaberry mang đến. Góc truyện audio.com. Hẳn là rất ít người gặp qua một con Eevee một mực ôm bình nước uống chơi. Về phần chuyện đặt hạt cát vào bình thì càng hiếm thấy hơn. Vì khơi gợi sự tích cực của Eevee, Phương Duyên nghĩ ra một chủ ý, không thể nghi ngờ. Loại đặc huấn tràn đầy kỹ xảo này cần điều kiện tiên quyết là tập trung tinh thần. Tập trung lực chú ý, nhưng mà, khi đem một chuyện làm tới mức vô cùng thuần thục, có đôi khi nhất tâm nhị dụng cũng có thể tiếp tục. Lấy chính Phương Duyên làm ví dụ, hắn vừa xem anime, vừa ăn cơm, không bị ảnh hưởng chút nào. Eevee, nhất tâm nhị dụng á, trên lý thuyết chỉ là trong cùng một thời điểm đồng thời tiến hành hai việc. Bình thường nhất tâm nhị dụng xác thực rất khó, nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu như trong một chuyện em đã tương đối thuần thục, có thể tiến hành theo quán tính, lực chú ý chuyển qua chuyển lại giữa hai việc, thì sẽ có thể đạt được hiệu quả đồng thời tiến hành. Em hiểu không? Eevee ôm bình nước, run lẩy bẩy, nó cứ luôn cảm thấy Phương Duyên đang đào hố cho nó. Eevee, ý ta là, em hoàn toàn có cơ hội vừa tiến hành đặc huấn, vừa xem TV, Phương Duyên mỉm cười nói. Eevee, em suy nghĩ một chút đi, đôi mắt nhìn hình ảnh nè, lỗ tai nghe âm thanh nè, sau đó ôm bình nước khống chế hạt cát trong đó, có phải không khác mấy em vừa ăn cơm, vừa xem tivi không, hiệu quả giống nhau đến bất ngờ luôn. Eevee gật gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng hiển nhiên, em bây giờ có trình độ khống chế hạt cát trong bình còn không có đạt tới mức thuần thục. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến chúng nó quay cuồng hỗn loạn lên. Đúng không? Giả thiết một chút, nếu như em có thể thuần thục khống chế hạt cát trong bình. Cho dù không nhìn cũng có thể nhẹ nhõm khống chế chúng nó xoay tròn lên. Vậy chẳng phải là có thể vừa đặc huấn, vừa xem tivi, đôi mắt Eevee liền lóe sáng lên. Thì ra đặc huấn còn có thể làm như vậy. Đặc huấn còn có thể xem tivi à, nghe cũng không tệ. Cho nên việc cấp bách hiện giờ là em phải nhanh chóng tìm được cảm giác làm hạt cát xoay tròn lên. Sau đó không ngừng luyện tập, chờ tới khi thuần thục đến một trình độ nhất định. Vậy là em được tự do rồi. Có thể danh chính ngôn thuận xem TV nha. Ít, TV dùng sức chút gật đầu. Đột nhiên cảm thấy có con đường để phấn đấu. Cái đặc huấn này quá dễ dàng. Lại còn có thể tiến hành đồng thời cùng với xem TV. Phương Duyên gãi gãi mặt, cái này cũng không tính dụ dỗ Eevee nhỉ. Thế nhưng nói thật, cái này quả thật là một cái hố to. Nếu như Eevee thật có thể tương đối thuần thục khống chế hạt cát trong bình xoay tròn. Cũng đã nói lên một bước đặc huấn này đã được tiến hành không sai biệt lắm. Thử nghĩ mà xem, có thể vừa xem TV, vừa để hạt cát xoay tròn hoàn mỹ. Cái này cần phải thuần thục đến mức nào? Đem chuyện xem TV làm mồi dụ để từ đó kích phát động lực Eevee đặc huấn. Cái chủ ý này quả thật quá tuyệt vời. Cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của quyết tâm mạnh mẽ. Nói không chừng Eevee rất nhanh sẽ có thể nhập môn, hoàn thành một bước đặc huấn này. Hơn nữa, về sau nó cũng sẽ vô thức vừa xem TV vừa tiếp tục luyện tập. Sử dụng thời gian một cách hoàn mỹ. Rõ ràng, Eevee đã vào kịch bản. Cam tâm tình nguyện nhảy vào trong hố, trong quá trình cùng Phương Duyên đấu trí đấu dũng, một lần nữa Eevee lại chấm dứt bằng thất bại. Ngày kế tiếp, Phương Duyên mang theo Eevee lần nữa đi vào CLB đối chiến tinh diệu. Lần này vẫn là Sơn Thúc tiếp đãi bọn họ, thế nhưng không có trực tiếp mang Phương Duyên tiến vào gian phòng đặc huấn trước đó. Từ hôm nay trở đi, đặc huấn chiêu cắn xé. Bye, ta sẽ không bồi ngươi nữa. Ta còn có việc cần hoàn thành. Sơn Thúc nói, được, Phương Duyên nhẹ gật đầu. Chi tiết cần phải biết Sơn Thúc đã nói toàn bộ cho hắn vào ngày đầu tiên. Kế tiếp tự hắn cùng Eevee tiến hành đặc huấn cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, Sơn Thúc, hôm nay có công tác bồi luyện đối chiến không? Tiền lương trận đối chiến hôm đó ở CLB tinh diệu của hắn đã được kết toán. Hôm qua, thẻ ngân hàng của hắn nhận được hơn 300 đồng chuyển khoản. Chuyện này khiến Phương Duyên hưng phấn không thôi. Nếu cứ một ngày một trận đối chiến, thì chỉ qua một tháng, thì một tháng đã có thu nhập hơn vạn a, ai có thể nghĩ tới. Công việc thu nhập hơn vạn mỗi tháng lại nhẹ nhõm như vậy. Không có, khách nhân cần ngươi đến bồi luyện quá ít, nếu không lượng công việc không có khả năng chỉ có như vậy. Hơn nữa mấy ngày hôm trước, việc ngươi cần làm không phải kiếm tiền, mà là để EV trở nên mạnh hơn. Ngươi còn nhớ hôm qua ta nói muốn trợ giúp các ngươi làm những gì không? Sơn Thúc lại hỏi, có nhớ, Phương Duyên nói, trợ giúp EV học được chiêu cắn xé. Sau đó, giúp nó khai quật ra toàn bộ hiệu quả của Salak Berry. Không sai, Sơn Thúc gật gật đầu. Có biết vì sao ta nói ngươi và EV rất may mắn không? Bởi vì Salak Berry đối với những vị chức nghiệp huấn luyện ra lợi hại kia thì cũng là tài nguyên mang tính chiến lược. Đem loại quả này cho Pokemon của Tân Thủ ăn. Thật sự là quá xa xỉ. Phương Duyên và EV mở to hai mắt. Lẳng lặng lắng nghe, ta nghĩ ngươi hẳn là đã tra qua tư liệu Salak Berry nhỉ? Sơn Thúc hỏi, đều là tìm trên Internet. Phương Duyên thuận miệng nói, chứ thực ra hắn vốn dĩ đã biết, độ khó trồng Salak Berry quá lớn, sản lượng cũng không cao, hiệp hội huấn luyện ra cũng chỉ trồng được một ít quy mô nhỏ. Cũng chỉ có thời điểm thăm dò bí cảnh trọng yếu mới có thể lấy ra cho nhóm chức nghiệp huấn luyện ra sử dụng. Gần như không bán ra ngoài, hiệu quả của nó so với tư liệu ngươi tìm ra hẳn là không sai biệt lớn. Chính là có thể trong một thời gian ngắn kích phát tốc độ tiềm năng của Pokemon. Tăng lên tốc độ chúng nó, chớ xem thường cái biến hóa đơn giản này. Trong lúc thăm dò bí cảnh, Pokemon có tốc độ nhanh một chút, rất có thể sẽ cứu cái mạng của huấn luyện ra. Còn có một chút không được ghi chép, đó là theo một ý nghĩa nào đó. Salak Berry cũng không phải là hàng dùng một lần. Sau khi kích phát tốc độ tiềm năng của Pokemon, cũng sẽ mang đến cho Pokemon một ít chỗ tốt mang tính giai đoạn. Vì không thể để cho Pokemon trực tiếp mạnh lên, nhưng lại có thể thay đổi một cách bất chi bất giác. Cường hóa thân thể Pokemon, tăng cường hiệu suất huấn luyện Pokemon liên quan tới phương diện tốc độ. Phương Duyên nói, ta có một vấn đề. EV ăn Salak Berry xong vì sao tốc độ không có nhanh hơn? Nguyên nhân à, có thể có quan hệ với trạng thái các ngươi lúc đó. Cũng có thể là tuổi EV quá nhỏ, thân thể còn không có phát dục, vẫn chưa hấp thu được năng lượng của Salak Berry. Những năng lượng này một phần bị xói mòn, một phần dung nhập thân thể nó. Cho nên kế tiếp EV phải tiến hành huấn luyện nghiêm khắc nhằm vào tốc độ mới được. Như vậy nó mới có thể đem hiệu quả của việc ăn Salak Berry khai quật ra hết. Sơn Thúc nói, Salak Berry xác thực rất hy hữu, cũng rất chân quý, bất quá ngươi cũng không cần quá chờ mong. Nó sẽ không khiến ngươi và EV một bước lên trời. Trừ phi các ngươi coi Salak Berry là cơm, ăn mỗi ngày, nhưng chuyện này hiển nhiên không thực tế. Thế nhưng, nếu các ngươi có thể nắm chặt thời cơ, nghiêm túc tiến hành huấn luyện, trong ngắn hạn khẳng định cũng là có thể thu được thành quả huấn luyện không tệ. Điểm này ta có thể cam đoan. Đối với ngươi mà nói, loại kỳ ngộ này rất hiếm. Cho nên Dương Hàn liên tục dặn ta nhất định phải giúp ngươi lên kế hoạch. Bằng không lãng phí hết Salak Berry hy hữu như vậy thì quá uổng. Sơn Thúc cười cười, lời ta muốn nói đại khái chỉ như vậy. Huấn luyện tốc độ. Cái này không sai biệt lắm với suy đoán của Phương Duyên. Hắn nguyên bản cũng muốn thông qua huấn luyện tốc độ cường độ cao để kích thích hiệu quả của Salak Berry. Cũng không biết trải qua một phen huấn luyện chuyên môn này. Thì bốn quả Salak Berry có thể tăng cường tốc độ EV được bao nhiêu? Cách chương.